Cậu phải rụt rè một chút. Cậu nói cho mình biết, cậu định hẹn người ta đi làm gì? Tớ cũng không biết, mình chưa nghĩ ra. Nghĩ nhanh lên. Đi hát, xem phim. Mấy đứa nghĩ các học bá thường thích học tập, vì thế lại nhắn thêm hai câu. Đi thư viện, đi hiệu đọc sách. Hà Tuệ Giao nhắn. Thành tích của cậu ta rất tốt hả? Ừ, đứng đầu. Được, nếu như vậy, cậu cứ nói mai cậu không làm gì, chắc ở nhà thôi. Sau đó cậu gửi hình biểu cảm gì đó, thể hiện mình đang nhàm chán. Rồi cậu nói mình muốn đi hiệu sách, mua mấy quyển sách tham khảo, nhưng không biết mua sách gì. Hỏi anh ta có thể đi cùng hay không? Có thể tư vấn cho cậu không? Mỹ Đường nói, đúng là thông minh, người anh em, lợi hại thật. Ha ha, người anh em đi thôi. Nhưng vấn đề là, mình phải gửi biểu cảm gì cơ? Cậu có là biểu cảm vừa lạnh lạnh, lại không làm ra vẻ còn có chút đáng yêu? Không có, các gói biểu cảm của mình đều là cậu gửi cho mình. Không nói chuyện vô nghĩa nữa, mình cũng có gói biểu cảm tiểu tiên nữ đáng yêu. Mau mau gửi mình đi. Hạ Tuyệt Sao lập tức gửi 10 gói biểu cảm cho cô. Mấy đường lưu từng cái một, sau đó hỏi, cậu gửi cho mình nhiều như vậy, mình phải gửi cho cậu ấy cái nào? Hạ Tuyệt Sao chọn một cái. Gửi cái này đi, một chút lạnh lùng, một chút đáng yêu, lại có chút quyến rũ, quả thực hoàn mỹ, yêu yêu. Được, người anh em mình đi đây. Mấy đường theo lời Hạ Tuyệt Sao nói, nhắn lại cho Lộ Lầm. Mình cũng không biết, không làm gì, chắc ở nhà thôi. Biểu cảm đáng yêu lạnh lùng quyến rũ. Mình muốn đi hiệu sách, mua mấy quyển sách tham khảo, nhưng không biết mua lại gì. Cậu có thể đi cùng mình, tư vấn giúp mình một chút được không? Mình mời cậu ăn cơm. Mấy đường tự khen ngợi mình, còn thêm cơ hội ăn cơm với nhau, thật tuyệt vời. Nhưng cô đợi khoảng 15 phút, không thấy Lộ Lâm trả lời. Mấy đường hỏi Hạ Tuyệt Sao. Sao không trả lời cho mình nhỉ? Là không đồng ý sao? Hạ Tuyệt Sao trả lời. Không đồng ý thì có thể nói không rảnh. Không trả lời cái quỷ gì? Không biết, mệt tim quá. Một lúc sau, Lộ Lâm mới nhắn tin trả lời. Mỹ Đường vui mừng click mở ra đọc. Lộ Lâm nhắn, có chút việc, nói chuyện sau. Hai mắt Mỹ Đường nhíu lại, mím môi, chụp lại màn hình đối thoại của hai người, gửi cho Hạ Tuyệt Sao. Ai? Cậu ấy trả lời thế này cho mình. Cậu nam nhân. Cậu nam nhân. Đại móng heo. Móng heo. Đừng để đến cậu ta nữa. Cái gì cơ? Không để ý tới thì không để ý tới nữa. Bỏ rơi anh ta đi, cậu nam nhân. Đàn ông đều là loại móng heo, lại dám đối xử với cậu như vậy. Tức giận, không cho cậu để ý đến anh ta nữa. Cậu nói rất đúng, không bao giờ để ý đến cậu ta nữa. Có đẹp nhiều không mà lại cuồng như vậy? Rất đẹp. Hơn Phó Khi sao? Đẹp hơn Phó Khi. Còn đẹp hơn Ngô Ngạn Tổ với Ngô Diệp Phàm sao? Ừ, mình cảm thấy như thế. Không được rồi, cậu đã bị trúng độc. Được rồi, chị em đừng buồn, vì đàn ông không đáng đâu. Thế giới này không đáng. Ôm cậu một cái. Tiếng gõ cửa vang lên, nữ sĩ bệnh viện nói ở cửa. Nhóc con. Mấy đường đặt điện thoại xuống ra mở cửa. Nữ sĩ bệnh viện nhìn cô cười. Nhóc con, xuống ăn hoa quả nào. Mẹ đã bảo gì cắt dưa hấu rồi. Có cả dâu tây và anh đào nữa. Dưa hấu đã ướp lạnh nên rất ngọt. Mấy đường thích ăn hoa quả. Mùa hè mà ăn dưa hấu ướp lạnh là ngon nhất. Vì thế nói, vâng, con xuống luôn đây. Cô về phòng cầm điện thoại, nhìn lại tin nhắn Lộ Lâm gửi lần nữa. Trong lòng đọc lại một lần, suy đoán có lẽ anh thật sự bận nên không thể nói chuyện được. Quên đi, chờ mình đi ăn dưa hấu trước, rồi quyết định xem có muốn nói chuyện với anh nữa không. Mỹ Đường cũng hoàn toàn quên mất, vừa rồi ai nói với Hạ Tuệ Sao là không quan tâm tới Lộ Lâm nữa. Đi xuống cầu thang, Mỹ Đường thấy nữ sĩ bệnh viện vừa ăn anh đào vừa xem tivi. Nhóc con, mau tới đây ngồi cạnh mẹ. Mỹ Đường ngồi xuống gần nữ sĩ bệnh viện, vừa lấy một miếng dưa hấu, cắn một miếng, quả thật rất ngọt. Nữ sĩ bệnh viện cười hỏi, ăn ngon không? Mỹ Đường gật đầu, vâng, ăn ngon. Nữ sĩ bệnh viện nhìn cô, lấy một tờ giấy từ trên bàn trà xuống đưa cho cô. Cẩn thận một chút, đừng ăn rơi vào quần áo, bà con hai ngày nữa sẽ về. Mỹ Đường lau miệng và cầm, dưa hấu này quá nhiều nước, mà nước vừa lạnh lại ngọt.

Nếu con yêu của chúng ta mà cố gắng học rồi thi đậu Thanh Hoa thì làm sao bây giờ? Mỹ Viên Sơn gật đầu nói, rất có thể. Bảo bối bình thường không thích học, nếu lần này cố gắng, không chừng thành tích thật sự có tiến bộ. Nghe thấy tiếng bước chân, nữ sĩ bệnh viện ho hai lần. Mỹ Đường từ toilet ra, mỉm cười rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Mỹ Viên Sơn ngồi thẳng, Đường bảo bối, tới ăn dưa hấu. Mỹ Đường thuận miệng trả lời, rồi người đối diện với Mỹ Viễn Sơn và nữ bệnh viện lấy một miếng dưa hấu rồi cắn một cái, sau đó nhắn tin cho Lộ Lâm. Cậu đến nhà chưa? Chưa. Mình về rồi. Cậu ngồi xe buýt hả? Ừ. Lúc này Lộ Lâm đang ngồi trên xe buýt, tin nhắn trong nhóm quét chat gửi đến liên tục. Anh bấm vào rồi nhìn một chút, bị thu hút bởi một tin trong đấy. Từ Lỗi nhắn, kể cho các cậu nghe một tin bất ngờ. Người mà quyên tiền để sửa chữa sân bóng rổ và nhà ăn là học sinh trong lớp chúng ta. Diệp Hàm nhắn, ai vậy? Châu bò như vậy? Từ Lỗi nhắn tiếp, mọi người đoán đi. Sở Gia Nhất nhắn, có phải Tần Phong không? Nhà Tần Phong giàu có mọi người đều biết, gia đình làm về bất động sản. Từ Lỗi nhắn tiếp, không phải. Sở Gia Nhất nhắn, đừng gây tò mò như vậy chứ, là ai? Từ Lỗi nhắn, học sinh mới chuyển đến. Diệp Hàm nói, Mễ Đường. Tỷ Tư Tư nói, tôi nhổ vào. Từ Lỗi nhắn, cha mình có nói, ngành nhà giáo, bố mẹ Mễ Đường muốn mời toàn bộ thầy cô và học sinh lớp chúng ta đến khách sạn Vạn Hào ăn cơm, ha ha. Tỷ Tư Tư nhắn tiếp, thật không? Nhưng hôm đấy là thứ ba mà. Từ Lỗi nhắn, đúng vậy, cha mình nói hiệu trưởng đã đồng ý. Đúng lúc tiết thứ tư buổi sáng hôm đấy của chúng ta là tiết thể dục. Sau khi tan học đến thẳng cổng trường, sẽ có xe đặc biệt đưa đón. Trần Tử Minh nhắn, tuyệt vời. Diệp Hàm nhắn, quá sung sướng, chúng ta cũng dính chút ánh sáng của nhà giáo. Tề Tư Tư nhắn, nhà cô ấy giàu như vậy à, đến Vạn Hào ăn thì cũng phải 1-2 ngàn mỗi người. Từ Lỗi lắc đầu, đưa ngón tay ra bấm liên tục, no, không phải có tiền. Từ Lỗi lại nhắn, mà là có quặng mỏ. Tề Tư Tư lại nhắn, thật ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp lại giàu có như vậy, thì người thường như chúng ta phải sống như thế nào đây? Trần Tử Minh lại nhắn, à, hôm qua mình nhìn thấy cô ấy chơi vương giả, chơi lý bạch, điều hành từ 6 đến 1B là vương giả đẳng cấp. Diệp Hàm nhắn, mẹ nó, thật trâu bò. Tề Tư Tư nhắn, chua chua, tôi là tranh tinh. Diệp Hàm nhắn, mọi người không nên ghen tị với cô ấy, được cái này thì mất cái kia. Cô ấy mặc dù có tiền, nhưng sẽ có những phiền não khác. Tề Tư Tư nhắn, cúp. Lý Tuyết nhắn, gia đình cô ấy làm gì? Trong nhà có mỏ thật à? Diệp Hàm nhắn, giống như mình chỉ có thể chơi với thợ mỏ đá, chứ thế giới khoáng sản to lớn mình không hiểu. Tề Tư Tư nhắn, có thể vào lớp chúng ta, chắc thành tích cũng rất tốt. Cô ấy còn có khuyết điểm gì không? Diệp Hàm nhắn, cô ấy không có trong nhóm à? Tề Tư Tư nhắn, không có. Ai có quét chat của cô ấy không? Để kéo vào. Diệp Hàm lại nhắn, Du Mông Dương chắc là có. A còng Du Vịnh con kiều nhỏ. Du Mông Dương nhắn, ừ. Tề Tư Tư nhắn, Du Mông Dương, cậu có biết nhà cô ấy giàu như vậy không? Du Mông Dương nhắn, mình cũng không biết, nhưng chắc rất tốt. Nhân Mộng Mộng nhắn, có tiền cũng không phải của cô ta, đều là do cha mẹ, có cái gì mà phải thổi phồng lên. Tề Tư Tư nhắn, chua quá, mọi người cùng nhau liếm chanh, cậu khó chịu làm gì? Tiền của cậu cũng không phải của cha mẹ cậu à? Nhân Mộng Mộng nhắn lại, mình không thèm chua, chỉ là không nhìn được các cậu cứ thổi phồng cô ta lên như thế. Nhân Mộng Mộng nghĩ đến ngày đấy Mỹ Đường nói cô từ Đôn Hoàng tới, cô cho trên mạng mới biết được là cái gì. Lộ Lâm còn giúp cô ta, làm cô đến bây giờ vẫn còn giận. Cả lớp ồn ào lên tiếng, một số người chuyển chủ đề khác, lại có người nói đến chuyện thứ ba, đến Vạn Hào phải ăn một bữa thật ngon. Lộ Lâm nhìn đến đây thì không xem tiếp nữa, thoát ra khỏi giao diện, nhìn thấy có tin nhắn của Mỹ Đường chưa nào. Mình đang ăn dưa hấu, rất ngọt. Ừ. Mỹ Đường đang nghĩ xem nhắn cái gì cho anh thì tiếng điện thoại vang lên, cô rời khỏi cuộc trò chuyện, thấy Tiết Lẫm gửi lời mời kết bạn. Lần đầu tiên gửi Mỹ Đường không chấp nhận, chắc đợi lâu quá nhịn không được mới gửi thêm lần nữa. Mỹ Đường nghĩ rồi hỏi Lộ Lâm, cậu có quen biết với Tiết Lẫm không? Lộ Lâm trả lời rất nhanh, làm sao? Anh ta gửi cho mình mấy lời kết bạn, nếu cậu không quen thì mình sẽ không đồng ý. À, không quen. Mỹ Đường cười cười.

mọi người đều đoán chắc cô có vấn đề về tình cảm, không dám hỏi cũng chỉ like, nếu quan hệ tốt mới hỏi đến. Tâm trạng của Mỹ Đường rất tốt, lại không muốn chia sẻ khoảnh khắc tươi đẹp này với người khác. Cô ôm gối, bật nhạc nghe lại bài Mật Đường, rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau là chủ nhật, Mỹ Đường ngủ đến 9 giờ mà vẫn chưa dậy. Vì là ngày nghỉ, nên mọi người cũng không gọi cô, để cho cô ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng Mỹ Phong lại gọi điện đánh thức cô. Mỹ Đường nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền mở mắt ra, sờ tìm điện thoại để ấn nút nghe. Mỹ Phong gọi. Còn chưa dậy à? Ừ, em chưa dậy. Anh hôm nay về thủ đô. Thứ tư, anh sẽ mang Sakuma tới. Mỹ Đường nghe thấy tỉnh táo hơn. Vâng, vậy nó vẫn ổn chưa ạ? Có ngoan không? Rất tốt, chờ lát nữa sẽ gửi video cho em. Ừ, có béo lên chút nào không? Không, vừa vặn, không béo không gầy. Mỹ Đường à một tiếng, Mỹ Phong dừng lại hỏi. Có bạn trai hả? Gì cơ ạ? Thấy em bót lên. À, em quên trên tài khoản khác của anh. Cái này thực sự cô quên, Mỹ Phong có một web chat khác, cô cũng không để ý, nên dần dần cũng quên mất. Ngày hôm qua lúc chặn đã bỏ quên nó. Mỹ Phong hỏi, cuối tuần anh về, có muốn ăn cơm cùng nhau không? Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ bắt bình thường thôi. À, em cứ hẹn thời gian đi, anh giúp em kiểm tra. Anh không tin thì quên đi. Anh sẽ nói cho ba mẹ. Thực sự không phải yêu đương. Anh sẽ trực tiếp đến trường tìm em. Mỹ Đường vẫn còn muốn dãy dụa thì Mỹ Phong đã dứt khoát cúp điện thoại. Cô nhìn vào điện thoại có chút đau đầu. Cả đêm không chạm vào điện thoại, vừa mới cầm thì thấy hơn 30 tin nhắn chưa đọc và hơn 40 bình luận khi post lên trên vòng bạn bè. Đại đa số là like và bình luận. Tối qua cô nên chặn tất cả mọi người chỉ để cho Lộ Lâm nhìn thấy. Hạ Tùy Sao cũng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn trên web chat. Người anh em, thành công rồi. Bạn bè đều hỏi mình, có phải cậu đang yêu không? Tối qua Phó Khi còn gọi điện cho mình. Cậu còn chưa dậy à? Xem xong tin nhắn của cô, Mỹ Đường say say cái chán. Cô vén chăn lên rồi đi giày vào. Vừa đi vào trong phòng tắm, vừa trả lời tin nhắn của cô ấy. Vẫn chưa? Thích thì gửi lên thôi. Anh trai mình nói muốn gặp Lộ Lâm. Chờ Mỹ Đường rửa mặt xong, thay bộ quần áo xong xuôi, mới nhận được tin nhắn trả lời của Hạ Tuệ Giao. Cậu là cái đồ xuân tân nhộn nhạo, mình tưởng cậu đã thành công rồi. Cậu ấy chúc mình ngủ ngon, nên mình vui vẻ thôi. Mình cảm thấy cậu ta là cái đồ muội tao. Không muội tao cũng không tao, vừa đáng yêu lại đẹp trai. Mẹ nó, cậu đã trúng độc quá sâu rồi. Trước đây khi cậu ở cùng Doãn Hàn cũng như vậy đúng không? Đừng nhắc cái tên đồ Doãn Hàn kia, mình đang cãi nhau với cậu ta. Làm sao? Không phải vừa làm lành à? Cậu ta lại làm gì cậu? Quy à quy, không phải. Lần này là cậu ta giận, không để ý tới mình. Hiếm có chuyện gì vậy? Chuyện thì thật ra rất đơn giản, là do cậu ta giảm mồm cãi láo. À, hôm qua không phải thứ bảy sao? Hai bọn mình đi xem phim, mình nhìn thấy một bé trai highlight. Sau đó thì sao? Mình cảm thấy bé trai kia rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, đôi mắt to lại còn màu xanh. Mình nói con lai thật đáng yêu, mình cũng muốn xin con lai. Anh nói có được không? Sau đó sao bạn cậu ta liền xấu đi. Cậu ta hỏi mình muốn xin với ai. Mình đang mải nhìn bé trai con lai kia, nên nhất thời nó không biết, tùy tiện. Sau đó cậu ta không để ý tới mình nữa. Người anh em à? À, không nói về cậu ta nữa, nói về cậu đi. Phó khi hỏi mình có phải cậu đang yêu hay không, mình nói là có thể. Anh ta hình như rất sốc, thật đáng thương. Người ta thích cậu 5-6 năm rồi, vẫn luôn giấu trong lòng. Cậu vừa chuyển trường thì có người yêu luôn, làm sao mà không tương tâm khổ sở chứ. Cậu đừng để đến cậu ta là được mà. Cậu ta cùng lớp với mình, lúc trước là do mình nối dây tơ hồng hai người, nên cậu ta mới thích cậu. Mình không đành lòng. Vậy cậu cũng đừng để ý đến Doãn Hàn nữa, mà hãy an ủi Phó Khi một chút đi, ở cùng với cậu ta, chúc hai người hạnh phúc. Cậu là đồ xấu xa. Mỹ Đường vừa cười vừa nói. Mình là đồ xấu xa, mình là đồ trứng thối. Khinh thường. Ngày Quốc Khánh vào tháng sau, nghe các bạn trong lớp nói sẽ tổ chức đến chỗ cậu chơi. Cậu nói mình có nên đi không? Tùy cậu, không phải cậu định đi châu Âu sao? Có thể hủy mà, không đi cũng được. Vậy cậu đến đi. Lúc mình đến thì cậu có thể ở bên Lộ Lâm chưa? Không biết, có khả năng. Người anh em, hay cố lên chút nữa. Được rồi, mình sẽ cố gắng. Xông lên, mình cũng cố gắng.